Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân đùa bỡn, chương 19, vườn trường, giáo hoa đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cằn cặc thô to chống lên lỗ nhỏ nhanh chóng tiến vào, hai người đều thoải mái tới thở hắt ra. Dư Ổ quấn hai tay vào cổ Lục Kỳ Thần, nửa người trên vô lực dựa vào trong lồng ngựa anh, mông thịt theo động tác của nam nhân mà lên xuống phập phồng, dâm thủy theo chỗ giao hợp chảy ra, làm ướt cả quần nam nhân đang mặc dâm muốn chết. Lục Kỳ Thần ôm hai cánh mông thịt của mỹ nhân mà địt vào, mông thịt bị anh xoa nắn thành đủ hình dạng, dấu tay hồng đỏ hiện trên mông thịt tuyết trắng, dâm thủy chảy ròng ròng, lộ đít gian nan phun ra nuốt vào cặc lớn thô to màu tím đen, cảnh sắc hương diễm khiến người ngoài nhìn thấy muốn phun máu mũi. A, chú ơi, a, thật sông, a. Dư Ổ ôm nam nhân, cậu theo động tác của anh mà ngồi lên xuống. Mỗi lần ngồi xuống đều đâm vào thật sâu, phảng phất giống như cậu phải bị đâm thủng, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên hình dáng của đầu bùi to lớn, cặc lớn lấp đầy khiến tế bào trong người cậu dường như đều nướng lên, dâm thủy chảy càng nhiều. Một lần hoan lạc tràn trề sung sướng kết thúc, bọn họ cũng đã tới bệnh viện, Lục Kỳ Thần không mặc quần áo vào cho Dư Ổ, anh chỉ dùng thảm mỏng bọc lấy, cặc to lớn chôn trong tràng đạo của nam sinh, cứ như vậy mà ôm cậu ra khỏi xe. A, chú, hai chân trần trụi thon dài kẹp lấy vòng eo hữu lực của nam nhân, Dư Ổ bị căn cặc chôn trong cơ thể kích thích tới mức lại lần nữa bắn ra, tinh dịch nhão dính vào trên áo sơ mi của nam nhân, Lục Kỳ Thần cách thảm xoa nắn mông cậu, hạ thân đỉnh, cặc chôn vào càng sâu. Đừng phát dâm, từ gara vào thang máy đi lên lầu, mặt kính trong thang máy chiếu ra hình dáng hai người giao chiến, mỹ nhân vô lực dựa vào trong lòng nam nhân cao lớn. Nam nhân quần áo chỉnh tề, thảm chỉ che đậy vị trí từ mông xuống đùi, vì thế treo ở bên hông nam nhân là cẳng chân thon dài trắng nõn cùng ngón chân phiếm hồng, tất cả đều phô ra vẻ đẹp mỹ miều, mỹ nhân mặt mày xuân sắc, toàn thân đều tản ra hơi thở tình dục. Nhìn số tầng lầu càng lúc càng cao, Dư Ổ khẩn trương đến mức kẹp chặt lỗ đít cắn lấy cặc bự, cậu đem mặt vùi vào trong ngực nam nhân, nhỏ giọng nói, sẽ bị người khác nhìn thấy. Đồ dâm đãng khẩu thị tâm phi, rõ ràng là muốn người khác xem, kẹp chặt như vậy. Bàn tay Lục Kỳ Thần lại tát vài cái lên cánh mông của cậu, anh nghẹn giọng nói. Thả lỏng một chút, kẹp chặt như vậy là muốn để anh địt em trước mặt bác sĩ sao? Vừa lúc có thể để cho bác sĩ giúp em kiểm tra xem tại sao lỗ đĩ lại có nhiều dâm thủy như vậy, có phải là bị địt lỏng không khép lại được hay không? Hu hu hu, chú ơi, chú, không cần nói nữa. Dư Ổ tưởng tượng một chút, bác sĩ mặc áo blau trắng bẻ chân cậu ra, đem dụng cụ lạnh lẽo cắm vào lỗ đít. A, a, tràng đạo càng co rút lại, dâm thủy chảy ngày càng nhiều, làm ướt cả tấm thảm, dính trên bàn tay nam nhân. Không gian trong thang máy nháy mắt ngập tràn hương vị dâm thủy thơm ngọt. Đinh, một tiếng, thang máy đã tới tầng lầu, Lục Kỳ Thần dùng sức tát lên bờ mông nam sinh. Đĩ điếm. Đem cặc lớn đã cương muốn nổ đâm vào càng sâu, hơi thở cũng nặng nề hơn. Dư Ổ co rút lỗ đít, lúc cậu cho rằng nam nhân sẽ đem cậu ấn trong thang máy điên cuồng địt vào thì Lục Kỳ Thần lại ôm cậu ra cửa thang máy. Chỉ bước đi một chút là căn cặc lại từng chút đâm sâu vào, khiến thân thể cậu lại càng vô lực hơn. Hai cánh tay mềm nhũn quấn lấy cổ anh, cắn môi đem lời rên rỉ nuốt vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì, Dư Ổ đem mặt chôn trong ngực Lục Kỳ Thần không dám ngẩng mặt lên, cảm giác công khai làm tình ở nơi công cộng thế này khiến cậu càng nứng hơn, lỗ địt một lần lại một lần co rút cắn lấy đầu bùi, nam nhân bước đi khiến con cặc rút ra lại đâm vào, làm thân thể cậu mềm xuống, không còn một chút sức lực nào để dãy giụa, chỉ nghĩ muốn đắm chìm trong tình dục. Bàn tay mang theo vết chai mỏng ấn trên môi cậu, cậy ra cánh môi mà cậu cắn để không phát ra tiếng rên gì, ngón tay chui vào khoang miệng ấm áp, đầu ngón tay đùa bỡn môi lưỡi, nước bọt theo khóe miệng tràn ra, tiếng rên gì rách nát nhanh chóng vang lên trong hành lang trống trải, khó nhịn khắc chế rồi lại kiều mị khiến người nghe mềm người. Các bác sĩ đi tới đi lui đang nhìn em đấy, phía dưới áo blouse trắng đều đã cương lên một đống lớn, nhìn qua đều không nhỏ, có thể làm Tiểu Ổ thoải mái. Nam nhân chứa đầy ý xấu bóp nắn mông thịt cậu, tiếng thở dốc thô nặng, căn cặc nặng nặng nhẹ nhẹ không ngừng địt vào lỗ đít co rút. Em có muốn mời các bác sĩ cùng nhau đem đĩ điếm như em địt chết không? Không cần, a, Không cần đâu chú ơi, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật xoắn lấy thân cặc phun ra nuốt vào. Dâm thủy làm thảm ướt sũng chảy nước xuống dưới, gân xanh trên thái dương lục kỳ thần nhô lên, chịu đựng dục vọng thật lớn mà mở ra cửa phòng bệnh, nhanh chóng đẩy người trong ngực lên cánh cửa mạnh mẽ địch vào. Tiếng da thịt va chạm truyền khắp căn phòng, lục kỳ thâm ngồi dựa trên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn tới, chỉ là hạ thân nhô cao một đống đã bán đứng y. Thời điểm bác sĩ và y tá trong phòng bệnh bị mời ra ngoài, y đã biết dư ổ muốn tới, quả nhiên, vẫn là dùng tư thế dâm đãng đi tới. Thảm mỏng đã sớm bị vứt trên mặt đất, nửa người trên mỹ nhân bị ấn trên cửa, eo hơi lõm xuống, đôi chân tuyết trắng thon dài bị banh rộng, mông thịt màu mỡ cong vểnh lên, cặc bự tím đen dính đầy dâm thủy nhanh chóng đâm vào lại rút ra, cảnh tượng dâm mỹ tới mức khiến người ta huyết mạch sôi trào, căn cặc của lục kỳ thâm đã cứng muốn nổ. Nhưng miệng vết thương ở ngực lại khiến y không thể xuống giường, tiếng rên rỉ dâm đãng của mỹ nhân làm mắt đen y càng tràn ngập dục vọng. A a thật sướng, sâu quá, a a con đĩ phải bị địt chết. Nùng tinh theo lời nói dâm đãng của dư ổ bắn vào sâu trong thân thể cậu, mỹ nhân vô lực trượt xuống dưới, lục kỳ thần ôm lấy eo cậu, cánh tay xuyên qua cẳng chân, dùng tư thế si tiểu thong thả địt vào ôm cậu hướng giường bệnh đi tới. Dâm thủy theo chỗ giao hợp nhỏ giọt chảy xuống, chỉ chốc lát sau đã làm ướt khăn trải giường trắng tinh. Lục kỳ thâm nhìn hình ảnh gần trong gang tấc, lỗ đít mỹ nhân bị địt chín rục thành màu đỏ tươi đang ăn căn cặc thô to, cặc nhỏ phấn nộn đáng thương hề hề chảy ra dịch nhầy, còn có vài giọt bắn tới mặt y. Nam sinh liếm liếm môi, con người vững vàng mà vươn tay ra cầm lấy cặc nhỏ của mỹ nhân chậm rãi vuốt ve, nhìn trên mặt mỹ nhân tràn đầy xuân sắc ngày càng mê người. Cuối cùng nhịn không được đem ngón tay theo dâm thủy cắm vào trong lỗ nhỏ. Lục kỳ thần ôm người chậm rãi đụ địch, bờ môi in đầy dấu ấn trên cổ dư ổ. Anh nhìn tới em trai không biết cố gắng không thể di chuyển kia, mỉm cười cắn cắn vài tai cậu. Em trai của em đem em trai của anh biến thành như vậy, em thân là anh trai có phải nên tới bồi thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà em trai anh? Dư ổ chỉ biết phương thức chậm rãi địt vào này khiến cho lỗ đít cậu càng ngứa ngáy khó chịu. Cậu muốn nam nhân hung hăng địt vào, đem cậu địt thành đĩ nhỏ. A, địt em, nhanh địt em, a, cậu nức nở khóc lóc, lỗ đít co rút ngày càng lợi hại. Hai anh em lục ra đều đỏ mắt, lục kỳ thần đè lại eo cậu, đem nửa người trên của cậu ấn trên mép giường. Không chút lo lắng có ảnh hưởng tới em trai trọng thương chưa lành của mình không mà thật mạnh địt vào phát ra chuỗi thanh âm. Bạch bạch bạch, giường bệnh theo nam nhân đụ địt phát ra tiếng kẽo kẹt. Lục kỳ thâm đem ngón tay tràn đầy dâm thủy vừa rút ra từ lỗ đĩ của dư ổ cắm vào trong miệng cậu, đùa bỡn chiếc lưỡi hương diễm, cho tới khi mỹ nhân nức nở bắn ra, hàm răng cắn trên ngón tay y, giống như mèo con cào ngứa rồi lại vô lực mà bỏ qua. Khuôn mặt mỹ nhân đắm chìm trong dư vị cao trào, nốt ruồi đỏ ở đôi mắt yêu dị như yêu tinh hút tinh khí người khác, môi mỏng khẽ mở. Lưỡi nhỏ đưa ra một chút, trong kẽ mông còn có con cặc to lớn địt vào, gương mặt từng chút cọ trên đùi lục kỳ thâm. Cởi dây quần ra, lục kỳ thâm dựa vào nệm đem con cặc to bự đưa ra ngoài, đầu bồi đầy dịch nhờn đánh trên khuôn mặt của dư ổ, chỉ chốc lát sau trên mặt mỹ nhân đã dính đầy dâm dịch, thật quá đĩ. Liếm, nam sinh thấp xuyễn lên tiếng, đem quy đầu chọc vào cánh môi diễm lệ. Dư ổ sốc đôi mắt hồ ly lên nhìn y. Đôi mắt hơi ướt, chiếc lưỡi đỏ hồng một chút lại một chút liếm trên con cặc to bự của nam sinh, ít hầu nuốt xuống, đem toàn bộ dịch nhờn tràn ra trên đầu bồi nuốt xuống bụng, bàn tay mềm mại không xương cầm trứng rái xoa nắn, mở to miệng đem nguyên căn cặc nuốt vào khoang miệng thâm hầu, lỗ đít bị va chạm khiến cậu bị đâm về phía trước, miệng nuốt cặc lớn càng sâu. A a không, a, đừng, trước sau đều bị cặc bự lấp đầy, sự dâm đãng đều được thỏa mãn. Dư ổ sướng tới mức cả người đều mất đi sức lực, nửa người trên nằm trên giường bệnh, nửa người dưới toàn dựa vào nam nhân đụ địt chống đỡ. Phía ngực áo bệnh nhân của lục kỳ thâm dần dần tràn ra vết máu, nhưng y giống như không cảm thấy gì mà ấn đầu mỹ nhân, hướng vào khoang miệng ấm nóng đâm vào, khoang miệng co rút, chiếc lưỡi liếm láp, nước bọt bôi trơn, tất cả đều khiến y thở dốc địt vào thật mạnh. Lại thêm một đợt tinh dịch bắn trên ga giường, bắn vào trực tràng, bắn vào trong miệng. Con cặc từ trong miệng rút ra còn mang theo từng luồng tinh dịch đặc sệt, chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra đem tinh dịch tràn ra bên môi liếm láp, lại đem con cặc mềm xuống liếm cho sạch sẽ. Bộ dáng mỹ nhân dâm đãng làm cặc lớn của Lục Kỳ Thần lại cương lên, chỉ là mỹ nhân đã bị ôm lên, cặc lớn thoát ra khỏi khoang miệng ấm áp, Lục Kỳ Thâm cau mày không vui nhìn qua. Lục Kỳ Thần ấn chuông ở mép giường, còn sống thì sẽ được địch, mất mạng thì người khác hưởng. Sau đó ôm Dư Ổ vào trong ngực tiến vào phòng nghỉ ngơi gian trong. Cách chương.